Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, một kiện kim lũ y, cơ hồ đem linh tuyền trong hồ linh khí hút khô khốc. Minh Ca hiện giờ tu vi không chỉ có riêng là Nguyệt Anh phía trên, nàng một cái linh khí đạn liền đem trong căn phòng này phòng ngự tạp dập nát, vách tường trực tiếp thành một mảnh hôi mạt. Một cái già nua thanh âm xuất hiện ở Minh Ca trong tai. Cô nương bớt giận, tiểu điếm cũng không có muốn đem ngươi cường lưu tại nơi này ý tứ. Ngươi muốn hắc viêm tư liệu còn không có xem xong. Tiểu điếm mỗi cái phòng phòng ngự chỉ có ở khách nhân xem xong sở cần tư liệu sau mới có thể tự động mở ra. Minh Ca cười lạnh một tiếng, tiếp tục ấp ủ linh khí đạn. Nàng lúc này đầy ấp ủ linh khí đạn nhìn liền so vừa mới linh khí đạn uy lực lớn hơn. Này rõ ràng là muốn hủy hoại này cửa hàng tiết tấu. Kia già nua thanh âm hút một ngụm khí lạnh, vội vội lại nói, cô nương, ngài tin tưởng lão phu, bao hàm toàn diện ở tu tiên giới khẩu là bia đứng đầu tồn tại, sẽ không làm loại này tự hủy chiêu bài sự. Cô nương nên biết, cô nương hình ảnh đã trải rộng tiên giới. Cô nương vào thành thời điểm cũng đã bị thành vệ viên phát giác ngài thân phận. Hiện giờ bao hàm toàn diện cửa hàng môn toàn tất cả đều là muốn bắt cô nương người. Những người này bởi vì bao hàm toàn diện có không được động võ quy củ mới không có vọt vào tới. Lão phu lời nói những câu là thật. Cô nương nếu vẫn là không tin, hy vọng cô nương có thể gánh vác hậu quả. Rốt cuộc bao hàm toàn diện cửa hàng có thể trước tiên giới được giải nhất thả còn biết các loại con đường tin tức, cũng không phải có thể mặc người sâu xé tiểu điếm. Này lão giả nói cuối cùng, thanh âm đã mang theo vài phần tàn nhẫn chi ý. Hắn tuy rằng không nghĩ trêu chọc Minh Ca này tôn thần, nhưng rõ ràng hắn cũng là ám chỉ Minh Ca. Bao hàm toàn diện hậu trường ngạch đâu không sợ sự. Minh Ca trong tay linh khí đạn chậm rãi tiêu nặc. Nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, trong thanh âm đầy người áy náy, xin lỗi vừa mới trượt tay mới có thể làm quý cửa hàng phòng bị hao tổn. Một khi đã như vậy, kia ta tiếp tục đem hắc viêm tư liệu xem xong đi, chỉ sợ không thể như cô nương ý. Lão giả thanh âm bất đắc dĩ nói, có vài vị đuổi bắt cô nương nhân thân phân cực kỳ đặc thù, đã vào tiểu điếm, đang ở cùng tiểu điếm giao thiệp, cô nương vẫn là nhanh chóng rời đi hảo. Ngoài cửa không phải bị người đổ sao? Ta như thế nào rời đi? Minh Ca nghiêng đầu nhíu mày, quý cửa hàng nhưng có cung ta rời đi biện pháp. Cô nương, tiểu điếm không chịu sự. Ngô, hảo đi, vậy ngươi đem cửa sổ mở ra, ta nhảy ra đi. Tiểu điếm mỗi cái phòng vì bảo hộ khách nhân riêng tư đều là phong bế, không có cửa sổ. Minh Ca thở dài, đành phải chiều đã xuất hiện cửa đi đến. Đi rồi vài bước như là nhớ tới cái gì một phách đầu. Chính là ta thanh toán về hắc viêm tư liệu linh thạch còn không có xem xong đâu. Tiểu điếm có thể đem linh thạch trả lại cho ngài, vì đền bù ngài tiếc nuối. Tiểu điếm có thể lại đưa tặng ngài lần tới tới khi một lần miễn phí hỏi ý cơ hội. Ngô, ta chỉ nghĩ muốn hắc viêm tư liệu. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong không phải sao? Ta đã đem linh thạch phó cho các ngươi. Các ngươi cũng nên cho ta ta yêu cầu đồ vật mới là. Đại khái là thật sự tưởng tiễn đi Minh Ca này. Tôn ôn thần, lão giả trầm mặc một lát nói, cô nương chờ một lát, ta làm người cho ngài phục chế một phần. Không đến một lát, cái bàn hạ hãm một chỗ bàn tay đại địa phương lại dâng lên khi mặt trên bày biện Minh Ca yêu cầu ngọc giản. Minh Ca thu ngọc giản nơi tay, cảm ơn, về sau có yêu cầu ta còn sẽ đến. Lão giả thở dài một tiếng, chúc cô nương hết thảy thuận lợi. Đi xuống thang lầu liền thấy được đang ở cùng điếm tiểu nhị Chu Toàn Thời Nguyệt cùng Mộ Dung Tử Linh, bọn họ hai bên người còn có mấy người. Bất quá bởi vì Thời Nguyệt cùng Mộ Dung Tử Linh bề ngoài thật sự quá xuất chúng, dẫn tới Minh Ca liếc mắt một cái chỉ nhìn đến này hai người. Còn lại đều bị Đương Phong nền, chỉ chớp mắt nhìn đến Minh Ca. Thời Nguyệt mày lập tức nhăn thành một đoàn, Mộ Dung Tử Linh trừng mắt Minh Ca quở trách. Người này ma nữ đem Hắc Viêm thả hổ về rừng, lại đem Linh Tuyền trì hủy diệt. Hiện giờ thế nhưng còn dám khắp nơi đi lại. Thật là không đem tu tiên giới người đặt ở trong mắt. Minh Ca ngó hai người liếc mắt một cái, mặc không lên tiếng hướng ngoài cửa đi đến, bổn vây đổ nàng mọi người. Tất cả đều trầm mặc nhường ra một cái lộ, mới vừa đi ra bao hàm toàn diện cửa hàng môn. Vô số đao quang kiếm ảnh chiều Minh Ca vọt tới, rậm rạp liền giống như ở Minh Ca quanh thân dựng một tầng có một tầng quầng sáng, nhưng này đó quầng sáng cũng không phải là dùng để xem xét. Mỗi một đạo đều ẩn chứa có thể phách thiên cái địa uy lực. Chỉ cần Minh Ca chạm được một đạo, lập tức liền sẽ bị chạm thành hai đoạn, là kiếm trận. Minh Ca túm hạ treo ở trước ngực phá trận thuẫn đưa vào linh khí ném vào giữa không trung. Bàn tay đại phá trận thuẫn nháy mắt, cháo hơn phân nửa cái không trung xoay tròn thành một cái âm. Dương bát quái thuẫn, dương mặt chiếu xả ra xí bạch quang mang. Đem kiếm trận mắt trận chiếu rọi ở Minh Ca thần thức, mà sau lưng tác như là một đoàn bùn đem những cái đó bóng kiếm đông lại đọng lại, loại trạng thái này chỉ có thể bảo trì nháy mắt. Bất quá nháy mắt cũng đủ Minh Ca thân mình tại hạ một khắc di động. Tốc độ bay nhanh chiều mắt trận đánh tới, chờ phá trận thuẫn từ giữa không trung rơi xuống khi Minh Ca đã đem mắt trận hủy diệt. Giơ tay vừa vặn tiếp được một lần nữa thu nhỏ lại thành bàn tay đại phá trận thuẫn. Khích lệ nói, tiểu phá thật lợi hại, bị khích lệ phá kiếm thuẫn ngượng ngùng vặn vẹo thân thể. Ca chính là cái truyền thuyết, không cần hâm mộ ca. Kiếm trận vừa đi, trên đường phố thế nhưng liền nửa cái bầy quán hoặc đi phố người đều không có. Này rõ ràng là bị thanh tràng. Minh Ca nhấc chân hướng phía trước đi rồi một bước. Vô số thanh âm sắc nhọn gào thét thoán tiến nàng trong óc. Này từng tiếng liền giống như lại trường lại tế châm mũi nhọn tiến Minh Ca màng tai thần thức. Lệnh nàng liền tự hỏi đường sống đều không có. Chỉ nghĩ dùng đôi tay ôm lấy đầu, âm sát. Tiếp theo nháy mắt các loại công kích tự bốn phương tám hướng mà đến tiếp đón ở Minh Ca trên. Người. Tốc độ này mau làm Minh Ca liền phản ứng thời gian đều không có. Bất quá nàng hiện giờ cũng không phải là bình thường tu tiên người. Nàng là kiện quần áo. Một kiện có thể phòng ngự có thể công kích công vô bất khắc chiến vô bất thắng quần áo. Chẳng sợ đại não còn không có phát phản ứng. Thân thể đã tự động vận chuyển phòng ngự cùng với công kích trình tự, vây đổ Minh Ca người tuy rằng. Không phải các đại môn phái trưởng môn hoặc trưởng lão, nhưng từng cái cũng đều là trong môn phái tinh anh con cháu. Bởi vì việc này ra tới rèn luyện, chẳng sợ bọn họ trên người pháp khí lại nhiều. Khả đối thượng Minh Ca, từng cái đều là bị đánh nghiêng trạng thái, đem trên mặt đất này những khởi không tới người nhìn. Quét một vòng. Minh Ca lúc này mới ngẩng đầu cười như không cười nhìn phía đã chắn nàng đường đi Mộ Dung Tử Linh. Mộ Dung Tử Linh đánh giá Minh Ca liếc mắt một cái thành khẩn nói. Ngươi nếu là có thể ngoan ngoãn mang chúng ta đi tìm Hắc Viêm. Ta sẽ cùng thời ca ca cầu tình. Làm hắn buông tha ngươi. Cũng giúp ngươi luyện chế một khối thích hợp thân thể giúp ngươi từ kim lũ y chung giải thoát ra. Tới. Đại khái nàng cũng phát giác, chỉ là dựa bọn họ này một đợt người là vô pháp đem Minh Ca bắt lấy. Hơn nữa nàng đối lần trước Minh Ca đem nàng cùng Thời Nguyệt đánh không có đánh trả chi lực sự như. Cũ ấn tượng khắc sâu, vốn tưởng rằng lần này nhiều người như vậy, rất nhiều đều mang theo pháp khí, cùng nhau vây công tuyệt đối có thể bắt lấy Minh Ca. Nhưng không nghĩ tới Minh Ca phản ứng sẽ nhanh như vậy. Sức chiến đấu càng là cường hãn, bất quá ngắn ngủn nháy mắt, khiến cho đại gia toàn bộ đều bị thương. Hết chương.